Rồi câu hỏi thứ hai, tại sao tu hành trước tinh tấn sao lại giống lười, biến lười? Quý vị có bệnh này không? Hồi mới phát tâm tu thì hăng hái lắm, phải không? Trong kinh Phật thường hay dạy rằng chúng ta tu đừng có giống như là ở bên ngoài, gọi là nhất bọc thập hàng, tức là một ngày nắng mà 10 ngày mưa. Nghĩa là một ngày siêng mà 10 ngày lười biếng đó. Tu thì phải cho đều, chứ đừng có một lúc thì tiến nhanh, một lúc thì buông bỏ. Cái đó là cái không hay. Nhưng mà Phật tử này đặt hỏi, tại sao tu hành trước tinh tấn sau lười biếng? Tại sao vậy? Thì quý vị thấy tại sao? Tại vì con người á thì không có cái ý chí mãnh liệt, bền bỉ, mà trong nhà Phật gọi là cái tâm trường viễn lâu dài. Cho nên khi hiểu được Phật chút chút á, thì hăng lắm, tu nhanh. Nhưng mà tu nhanh rồi chưa thấy được cái gì hay hay, cái sao lâu lâu cái nó lười lại. Đó. Mà cái bệnh này không phải chỉ có cư sĩ mới có, kể cả người xuất gia cũng có nữa. Cho nên ở trong nhà Phật thường dùng cái câu nhất niên Phật tại tiền, nhị niên Phật thăng thiên. Một năm thì Phật ở trước mắt, mà năm thứ hai thì Phật lên trời rồi, chứ Phật không còn ở trước mắt nữa. Đó là để chỉ cái bệnh nó không có được kiên cố trường viễn của chúng ta. Bởi vậy cho nên người phát tâm tu thì phải phát cái nguyện cho mạnh mẽ, kiên cố và lâu dài. Nghĩa là một năm, hai năm, ba năm gì cũng luôn luôn tiến, chứ đừng có lùi. Thì đó là cái người biết vươn lên cho đến đỉnh. Còn nếu năm đầu thì tiến mà năm sau lùi á, thì không có có vươn lên tới đỉnh được. Mà tôi cũng hay dạy tăng ni, bởi vì tăng ni có khi họ cũng mãnh liệt lắm, tu hành tinh tấn lắm. Thí dụ có nhiều người khi mà học đạo hiểu rồi cái mừng quá, cái nguyện giống như Bồ Tát vậy, nguyện mình hy sinh thân, hy sinh tất cả hết để cho chúng sinh. Nhưng mà nguyện thì hồi nguyện thì mạnh mẽ, nhưng chừng 5 tháng 7 tháng cái rồi sao nó cũng y nguyên à, hy sinh không nổi. Hy sinh không nổi giờ phải làm sao? Có người thì thấy vậy cái buồn quá, không biết làm sao nữa. Thì trong nhà Phật từ bi lắm, Phật nói nếu mà nguyện lâu lâu nó có nguội lạnh đó, nguyện lại, nguyện lại, nguyện lại lần khác để cho mạnh lên. Lâu lâu cái nó hơi nguội nguội nguyện nữa. Mà tôi hay dùng cái từ tôi nói thôi lâu quá quý vị thua trận thì quý vị phải làm lại cuộc đời. Chứ không phải lần thua cái bỏ luôn, không phải vậy đó. Thì Phật tử cũng nên bắt chước theo. Nên khi đầu mình tinh tấn, lâu lâu cái nó nguội lạnh, nguội lạnh cái mình yếu, mình lười biếng, cái liền tới trước bàn Phật mà mặc áo tràng lễ Phật, phát nguyện Phật, kể từ nay con tinh tấn, nguyện tinh tấn lên. Đó, tinh tấn chừng 5-3 tháng cái nó hơi biến rẽ cái lên mà Phật nguyện nữa. Phật thương mà không có rầy đâu, mà không có nói mình tại sao mà cứ nguyện tới nguyện lui hoài, thất hứa, không có, Phật không có rầy. Vì Phật biết cái tâm của chúng sinh lười trễ là cái thường đó. Cho nên nhờ mình phát nguyện mạnh như vậy, rồi lần lần cái nó một ngày đó, nào đó cái nó thuần thục rồi nó tiến luôn. Chắc là lúc đầu nhất định phải có nhiều trận thua lắm, chứ không phải một lần thua đâu. Nhớ vậy thì quý vị đừng có lấy làm lạ, cũng đừng có tủi thân. Đó là tôi nói về cái tại sao trước tinh tấn sau lười biếng.